Rốt cục hắn từ nơi nào tìm được một bộ tiên thiên ngũ hành kiếm khí siêu phẩm như vậy? Hơn nữa còn có trận đồ phảng phất như xuất từ cùng một bộ. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại. Phía trước Nhạc Vũ tràn đầy tự tin nói muốn cá chết lưới rách, phải chém giết hắn ngay tại chỗ. Hắn luôn luôn không tin, cho tới giờ khắc này mới biết được lời của đối phương là sự thực. Nhạc Vũ vẫn còn con bài chưa lật này. Nhạc Vũ không hề để ý tới biến hóa trước mắt, tiếp đó liền đem Cực Lan, Đằng Huyền cùng hai cỗ hóa thân triệu ra trước người, lạnh giọng nói, toàn lực giúp ta, thúc giục kiếm trận. Cực Lan cùng Đằng Huyền đã sớm có chuẩn bị, liền khống chế thủy thỏa linh bảo kiếm khí, Nhạc Vũ cùng hai cỗ hóa thân chia ra khống chế một kiếm, ngay sau đó trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của La Hầu, năm đạo ngũ sắc kiếm hoa bỗng dưng như bạo long giáng thế, từ trong kiếm trận dâng lên phát tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, truy sát vạn dặm. Năm thanh kiếm khí mặc dù chỉ là tiên thiên nhất phẩm, nhưng được kiếm trận hưởng ứng, đều đã tiến vào tiên thiên siêu phẩm hàng ngũ. Lại có hồng mông khí cùng tạo hóa ngọc điệp gia trì, giờ phút này uy lực còn vượt hơn toàn bộ tiên thiên chí thánh linh bảo. Năm đạo kiếm quang đan sen, hướng ra chung quanh vạn xoán, liền đem toàn bộ đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm chấn nát. Sau đó ngũ đạo kiếm khí hợp nhất tụ lại cùng một chỗ, chém thẳng về phía đoàn hồng quang xiềng xích đang quay lui trở về. Một trận chấn minh, chỉ một thoáng đã chấn động chư phương thế giới. Hai hồng mông chí bảo bao hàm pháp tắc thâm ảo nhất cùng trọng yếu nhất của thế gian này ầm ầm va chạm lẫn nhau, khí tức hủy diệt vô tận thổi quét khắp xung quanh. Vô số thời không loạn lưu bị gạt ra ngoài, vô số tiểu thiên thế giới tồn tại trong phiến hư không này hỏng mất tan rã. Mà bên trong tiên giới, dưới cửu u bỗng nhiên người người tâm thần cả kinh, hai mắt bắn ra thần quang nhìn vào sâu trong hư không. Hồng mông khí tức, chẳng lẽ là tiểu vũ? Trên đỉnh mặt Đông Côn Luân Sơn, bên trong ngọc hư cung mật cảnh, một lão giả ngồi tĩnh tọa bỗng dưng mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người phương nào đang đánh nhau? Hai kiện hồng mông chí bảo, làm sao có thể? Ngay trong nháy mắt sau đó, toàn bộ hỗn độn kim tiên bên trong hồng hoang bừng tỉnh trong lúc nhập định, hoặc vô cùng kinh ngạc chấn kinh, gần như không thể khống chế được pháp lực. Vô số hồn niệm bay ra, tìm tòi khắp bốn phương tám hướng, cố gắng cảm ứng linh bảo. Trước mắt Nhạc Vũ bên ngoài đoàn hồng sắc quang hoa tràn ngập thiên sát lực, tầng tầng dày đặc, ngăn cản ngũ sắc kiếm quang. Mặc dù nằm ở hạ phong bị nén thành một đoàn, nhưng vẫn đang nỗ lực chống đỡ. Ngay khi La Hầu vừa lộ ra vẻ thả lỏng, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, bản thể cùng hai cỗ hóa thân đều cắn đầu lưỡi, đem bổn mạng tinh huyết phun vào trong trận đồ. Chỉ một thoáng âm dương bát quái trận đồ phấp phới quang hoa, hai âm dương khí giống như cự long xoay quanh bốc lên, quay tròn chung quanh ngũ sắc kiếm quang. Kiếm của ta có thể diệt thế giới, chẳng vạn vật, phá cho ta. Hồng mông kiếm ý mênh mông cuồn cuộn huy hoàng, cùng kiếm quang nhập thành một thể, từng đợt lực lượng cuồn cuộn mạnh mẽ gấp 10 lần thổi quét qua hư không. Hồng quang lập tức tự động phản ứng, tràn ngập một trận cường quang, nhưng lại dễ dàng bị ngũ sắc kiếm quang của Nhạc Vũ xuyên phá sát khí trùng điệp, chảm kích lên bản thể.